Công thủ tâm niệm vừa dẫn động, đem một pháp bảo đỉnh cấp cầm trong tay, thoáng dùng sức sờ, vật ấy trong bàn tay của hắn bóc nát thành đĩa sắt. Khí trận bên trong kiên trì được một chút, công thủ sững sờ mới khôi phục lại. Tu sĩ thần cảnh sở dĩ có thế khinh thường tiên cảnh, bởi vì có tiên lực tồn tại, lúc này hắn sớm có được, cũng chẳng khác nào sớm nắm giữ uy năng của tu sĩ tiên cảnh, nhưng mà hắn dùng tay không bóp nát pháp bảo tuyệt đỉnh, cũng là bởi vì thân thể của hắn cường hoành. Công thủ đem luyện thần kiếm lấy ra, đem tiên lực rót vào thần kiếm, kiếm kêu vang lên, lập tức bắn ra kiếm khí màu tím dài 3 xích vô cùng lợi hại, nếu không phải là công thủ kịp thời ước thúc, cơ hồ làm bị thương vách tường. Một kiếm này nếu chém ra, kiếm uy ít nhất phải mạnh hơn ta lúc trước gấp 10 lần. Thích hợp với hồn cảnh thi triển kiếm ý, đáng tiếc là lượng quá ít, trong vòng một ngày tối đa chỉ có thể sử dụng 3 lượt. Uy lực 3 kiếm này có thể so với một kiếm toàn lực của Diệp Hiên, nhưng mà 3 kiếm này qua đi, trong vòng một ngày mới khôi phục lại, lặng lẽ cười cười, tông thủ cảm thấy mỹ mãn, tâm niệm dẫn động thu trụ thư vào trong người, hắn đã chiếm cứ nơi này 4 tháng. Lại tiếp tục nữa sẽ khiến hai giáo kia trở mặt không nói lý, trong nội tâm hơn phân nửa sẽ lo lắng, mà lại lúc này linh thạch hao hết, cuối cùng còn lại làm dự bị, cũng không tiếp tục nữa. Đi ra khỏi trụ quan điện, tông thủ nhìn qua hướng Tây. Lúc này khoảng cách ngày 9 tháng 9 còn 3 ngày mà thôi. Nguồn truyện TUNGHOANH COM, ám nguyên phía bắc trung ương vân lục, tông thủ cưỡi lên bích hỏa huyền quy, bay lên không trung. Có thể trở lại chốn cũ làm nó hưng phấn không thôi. Thỉnh thoảng kêu gào, chấn nhiếp những tinh thú ở chung quanh. Chương 1528, chia tay tới giờ không vấn đề gì chứ. Thời điểm tới tầng hoàng mộ, đại càn phái cao thủ ra hết, tinh nhuệ và cung phung cũng điều động, nhưng chỉ ở bên ngoài tiếp ứng, dù sao tầng hoàng mộ chưa xuất thế, linh trận bên trong vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Tất cả cơ quan chưa mất đi hiệu lực, người vào nhiều chỉ chịu chết. Lúc này tụ tập nơi này cũng không chỉ một nhà đại càn. Thương sinh đạo cùng kiếm Phật tam giáo cũng toàn lực ứng phó, hơn 10 vị thánh cảnh đang chú ý ở xa xa. Công thủ lại biết, lúc này 6 giáo đều tham gia vào chuyện này, mưu cầu bảo vật trong tầng hoàng mộ, đối với tranh đoạt 12 đồng nhân tuy cũng không xen vào. Truyền thuyết vật ấy nhất định phải là người có vương khí mới điều khiển được, Trọng Huyền tự cho là che giấu, kết quả vẫn bị người ta biết được, bên cạnh công thủ chính là Nguyên Vô Thương. Hắn từ Văn Phong chạy tới bên cạnh Trầm Nguyệt Hiên, sau đó từ Thiên Phương giới về Vân giới, lúc này đúng là náo nhiệt. Sẽ không biết cuối cùng chết bao nhiêu người, ngữ khí cười lạnh khinh thường, nhưng mà phối hợp với khôi lỗi ngọc bên cạnh đúng là lực lượng 10 phần. Con khôi lỗi đỉnh cấp này có được chiến lực thánh cảnh, nhưng bị áp chế nhẹ nhất, Trọng Huyền cũng có thể tính toán là nhân kiệt, chuyện lần này không đơn giản, tông thủ lắc đầu, không cho là đúng. Đối với cái Trọng Huyền chết mà phục sinh hắn tuyệt không dám khinh thường, Thương Sinh Đạo cùng Kiếm Tông Phật Môn là hắn tận lực chú ý sau đó lục tục theo vào, Nho Đạo Ma Tam Giáo, xem ra cũng sớm nhìn ra tính toán của Trọng Huyền ân ngự, nhưng nói không chừng là do Trọng Huyền cố ý như thế, tận lực quấy thiên hạ rung chuyển bất an, theo hắn biết, muốn mở tầng hoàng mộ, tẩy đi âm sát khí. Dùng máu huyết 10 vạn đồng tử là có thế, dùng quốc lực đại thương mặc dù suy yếu thực lực, cũng có thể trong vòng 3 ngày cửu cửu trọng dương hoàn thành thu thập, quản hắn khỉ gió. Có ta và 4 người các ngươi, Trọng Huyền còn có thể nhấc sóng gió gì? Nguyên Vô Thương cười nhạo, vẫn khinh thường. Sau đó đổi giọng, nói trở lại, tông thủ ngươi có nguyện thu ta làm cung phụng không? Tông thủ ngẩn người, chợt kịp phản ứng. Tự nhiên là vui mừng quá đỗi, nhưng mặt không đổi sắc nói, chính là vì trụ quan điện sớm muộn bạo lộ. Thời gian mấy năm qua có vài ngàn người đi vào, vì vậy Nguyên Vô Thương tìm đến tông thủ cũng chưa từng giấu giếm hắn. Thậm chí là cố ý cho cung phụng dưới trướng thả tiếng gió ra, mặc dù không cần trụ thư tu bổ pháp tắc, trong nội điện trụ quan điện vẫn có tốc độ nhanh gấp 10 lần, Nguyên Vô Thương cần chính là điều này. Được, Nguyên Vô Thương cười hắc hắc, mắt hiện tinh mang, ngươi làm người không tệ, ta nhìn thuận mắt. Nhưng mà ta trước kia là kim tu ma đạo hai nhà. Vẫn một thân một mình. Không tông không phái, trước kia khá tốt, bây giờ tài nguyên càng ngày càng không đủ, tông thủ giật mình, rồi sau đó bật cười, cầu còn không được. Ngươi ngày sau cần cái gì chỉ cần đại càng ta có thì ngươi tùy ý lấy, kiếp trước vân giới sau linh triều 160 năm, Nguyên Vô Thương chẳng biết đi đâu. Nhưng mà trước khi hắn biến mất là cường giả thánh cảnh hàng thật giá thật, chỉ dùng thời gian 180 năm hoàn thành con đường tu sĩ khác cần thời gian vạn năm. thiên phú tốt chỉ thua kém Thạch Việt Cung Nguyên nửa trù. Mặc dù không nói thành tựu ngày sau, dùng Khôi Lỗi bên cạnh hắn cũng là chiến lực thánh giai rồi. Nguyên Vô Thương không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng cân một tiếng, tỏ vẻ cảm kích. Hắn về sau mỗi khi tiến thêm một bước đều cần rất nhiều tài nguyên. Nhưng mà nghe tông thủ nói như vậy cũng bất kể cái giá lớn, vốn những vật kia chính mình tìm kiếm, nhưng mà nếu có đại càng làm hậu thuẫn thì bớt đi vài chục năm, càng gần tần hoàng mộ thì áp chế càng mạnh, thánh cảnh tôn giả yêu quý Long Vũ, trước kia lục giáo tranh giành, hiện thân vân giới đã là trường hợp đặc biệt, trực tiếp tạo thành cảnh mấy thánh cảnh vẫn lạc, lúc này chưa chắc đã hiện thân, dùng thân phận địa vị của mấy người này, cho dù những người này không vào nhưng vẫn chiếm được một phần, tự mình mạo hiểm, khả năng không có thu hoạch còn mất mạng. Trong vân giới lúc này người trảm thánh cảnh không chỉ có mình tông thủ, tần hoàng mộ áp chế tu sĩ càng lợi hại, những thánh cảnh khả năng xuất hiện giảm đi thật nhiều. Lần này đại càng chuẩn bị tiến vào tần hoàng mộ bốn người, tông thủ, Sơ Tuyết, Nguyên Vô Thương cùng với hắn Trầm Nguyệt Hiên, đều có thực lực chống lại thánh cảnh, tình huống nào trong đó vẫn có thể ứng phó. Trong vân giới này cường giả xuất hiện lớp lớp, trong đó rất nhiều người trước kia chưa từng nghe nói qua. Những người này chỉ cần 5-6 người liên thủ là có thể chống lại bọn họ. Một nửa người hợp lực thì bốn người bọn họ phải tạm lánh mũi nhọn. Còn có rất nhiều, người như cũ đang ở ẩn mà không ai phát giác, không sao. Những người này tuy thuộc đại thương, chưa hẳn cam tâm tình nguyện trợ giúp Trọng Huyền. Tông thủ thần sắc bình tĩnh, nhìn sang bên kia thấy từng gương mặt quen thuộc lẫn xa lạ. Rất nhiều cái tên trước kia hắn nghe nói qua như sấm bên tai, một ít thì lạ lẫm, chưa từng nghe nói. Nhưng mà thực lực thực sự mạnh mẽ, trong tầng hoàng mộ có 12 đồng nhân, đây là cơ hội phục hưng duy nhất của đại thương. Nếu như tùy ý ân ngữ đắc thủ thì đó là tai họa của tông thủ, nhưng mà lần này cường giả như mây, vẫn cẩn thận là hơn, nghe không Nguyên huynh, Nguyên Vô Thương biểu biểu khóe môi, hắn vẫn hết sức lông bông tùy ý, kỳ thật hắn nếu thật sự tùy ý gây chuyện, không biết thu liễm, sợ rằng sớm không sống tới bây giờ, mỗi khi thấy đối thủ, đều toàn lực ứng phó. Lần đầu tiên giao thủ với tông thủ, mặc dù hắn không biết mấu chốt của tông thủ nhưng vẫn toàn lực mà làm. Trầm Nguyệt Hiên cầm kính thiên lý, lúc này tinh thần chấn động nói, bắt đầu, huyết đồng của tông thủ nhìn qua tầng hoàng mộ, năm đó là Đông Côn Lôn Sơn, có một bộ phận chìm xuống đất, không còn nhìn thấy khí thế nguy nga trước kia, tầng hoàng mộ cũng không mộ bia, cái gọi là cửa mộ chỉ là cự thạch to lớn mà thôi, lúc này một bóng người hắc sắc hiện thân ở trên. Dùng máu 10 vạn nam đồng vải ra khắp bốn phương tám hướng, tất cả phân bố lên cánh cửa, những huyết sắc này lưu động tạo thành linh vân, thiên địa chí dương chi khí lập tức bừng bừng phấn chấn. Mượn nhờ trận pháp tăng cường dương lực, đem âm tà khí từ từ tiêu trừ, ở bên ngoài cửa mộ chung quanh ngàn dặm nhìn mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, hết thảy như thường. Giờ này khắc này không có bao nhiêu người động dậy, nhìn qua cái mộ này, tông thủ cũng tập trung tinh thần, phán đoán âm sát chi lực. Theo thời gian bị triệt để khu trừ, sắp tới buổi trưa. Đoán chừng là muốn nhờ dương lực buổi trưa hành động, lại nhìn qua thân ảnh áo choàng đen, toàn thân đều bị che kín, người này dường như không phải Trọng Huyền. Như vậy Trọng Huyền ân ngữ lúc này đang ở đâu? Kiên kỵ nhất chính là thuật pháp của người này quỷ dị tà pháp tầng tầng lớp lớp, chương 1529, dạ ma thánh cảnh. Tông thủ hắn không sợ, thân thể hắn trăm tà bất xâm. Nhưng nếu như ra tay với Sơ Tuyết thì phiền toái, vốn cho rằng địch minh ta ám, bây giờ Trọng Huyền càng thông minh. Cũng chưa từng lộ diện, vẫn ẩn nấp như trước, hôm nay chỉ có thể chờ, Khổng Duệ trước đó cung cấp vài món pháp khí trừ tà, có thể hữu dụng. Suy tư như vậy tông thủ chợt nghe cách đó không xa có âm thanh nữ tử cười duyên bên tai, mấy tháng không thấy, bệ hạ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, âm thanh quen thuộc, làm tông thủ quay đầu. Chỉ thấy Tô Tiểu Tiểu đang tươi cười đứng sau lưng hắn ngàn trượng, lúc này Tô Tiểu Tiểu một thân váy dài màu trắng, hồn nhiên nhìn không ra dáng vẻ phóng đãng nóng bỏng lúc trước. Trên mặt không chút phấn son, thanh thuần khả nhân, không có nửa phần tà mị. Đứng ở đó như đóa hoa bách hợp thuần khiết, làm cho người ta động tâm, giống như tiên tử lạc xuống phàm trần, không mang theo chút khói lửa nào cả. Nguồn truyện TUNGHOANH.COM. Tông thủ tâm niệm chấn động, nhờ tơ tình của Nguyên Ma Thất Tình Quyết dẫn dắt nên dễ dàng tìm được nơi này. Hắn lập tức nhíu mày lại, trong mắt hiện ra thần sắc không tin tưởng nổi, ngươi rõ ràng không chết. Ta còn tưởng rằng vô thượng Nguyên Ma sẽ biến ngươi thành phân bón hoa của trong Nguyên Ma cư đấy, khó được, Tô Tiểu Tiểu không thừa lời, nhớ tới biến cố tăng huyền trì pháp dực thì đúng là có khả năng, không để ý tới tông thủ trêu chọc, Tô Tiểu Tiểu trực tiếp lóe thân rơi xuống lưng rùa, Sơ Tuyết lại cảm giác khó chịu, huyết nguyệt đao ra khỏi vỏ. Một đạo hồng ảnh vô tích từ hư không xẹt qua, Tô Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng, tiện tay ném ra một tấm sa mỏng màu hồng, sương mù mông lung tán đi che chắn thân thể, huyết nguyệt đao xẹt qua, sa mỏng bị một đao chém thành hai đoạn. Nhưng mà thân ảnh của Tô Tiểu Tiểu vẫn đứng ở đó, Sơ Tuyết nhíu mày, ánh đao kia lập tức lộn trở lại, thời điểm muốn xuất đao tiếp thì lại phát hiện một đao kia của mình không chém xuống được nữa, nàng vốn thiện tâm, cũng không thật sự oán hận Tô Tiểu Tiểu, cũng không xuất đao, lúc này cảm thấy xấu hổ, nhìn qua bộ dáng đáng yêu và sợ hãi của Tô Tiểu Tiểu thì trong lòng xấu hổ, nữ nhân này kỳ thật cũng không có làm cái gì. Chẳng phải mình quá phận, thao túng thất tình, là cửu bí nguyên ma thất tình đại pháp. Có ý tứ, Nguyên Vô Thương cười lạnh, hào hứng dạt dào, Tông huynh, cần ta thay ngươi trảm nàng không? Tông thủ khoát tay, khe khẽ thở dài. Hắn thề cả đời mình đều ít khi thương hoa tiếc ngọc khi đối địch. Nhưng mà đối với yêu nữ trước mặt không có biện pháp, ân, Nguyên Vô Thương hơi kinh ngạc, dùng tâm ngoan thủ lạc của tông thủ lúc này cần chần chờ cái gì chứ? Suy nghĩ thoáng qua và cười ha hả, chẳng lẽ là thất tình dẫn nguyên? Tông huynh tình tâm đã động, thời điểm nói chuyện đã thu hồi thần niệm tập trung. Hắn ma đạo kim tu, đối với nguyên ma thất tình đại pháp có biết một hai, biết được Tơ Ngọc dẫn dắt cho nên tông thủ lúc này xác thực không làm gì được Tô Tiểu Tiểu. Nhưng mà tương đối mà nói Tô Tiểu Tiểu đối với mấy người bọn họ cũng không có uy hiếp, sắc mặt tông thủ tái nhợt, càng ngày càng khó nhìn. Nhưng mà những điển tịch ma đạo hắn nghiên cứu cũng không phải là không có thu hoạch, biết được một khi có thế trong 30 năm chính mình không chân chính động tình, có thế đợi đến lúc hiệu lực của nguyên ma thất tình đại pháp biến mất, vì vậy nghiêm mặt, tông thủ ngữ khí nguội lạnh xuống, ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì? Nghe nói trong tầng hoàng mộ có vô số thiên địa linh vật thời vân hoang chôn cùng, đối với ma môn ta có chỗ hữu dụng. Lúc này tầng hoàng mộ sớm mở ra, ta thế nào không tới, nhưng mà mấy tháng trước vì ngươi mà ta đắc tội hàng sư đệ quá ác, ở cùng với sư đệ chắc chắn là có chuyện, bị người ta tiền dâm hậu sát đấy. Cẩn thận ngẫm lại tốt hơn nên đi cùng Ái Lan mà thôi. Lúc nói chuyện Tô Tiểu Tiểu không ngừng đánh giá cao thấp tông thủ cao, xem ra là oan gia, không ngờ chưa biết tác dụng của tăng huyền trì pháp dực, nếu không tông thủ hiện giờ đã là đệ nhất nhân dưới chí cảnh của vân giới, nếu không chính mình dùng giao cho Tú Quang thì lập tức xuất hiện một hy tử, có thể dùng sức một mình áp đảo cả vân giới, hôm nay cũng không cần phải che giấu bộ dáng, có thể thoải mái tiến vào thủy hoàng mộ, có thực lực thánh cảnh, lại không bị áp chế, đủ hoành hành. Cơ quan linh trận trong mộ đúng là không đủ nhìn, nơi này tuy cường giả như mây, có thế toàn bộ cộng lại cũng không phải chẳng chịu nổi một kiếm của tông thủ sao, trong nội tâm ẩn ẩn có xúc động, muốn đem chuyện tăng huyền trì pháp dực cáo tri, trong nháy mắt tiếp theo trong đầu Tô Tiểu Tiểu hiện ra một thân ảnh, người nọ đã cho nàng biết toàn bộ về tăng huyền trì pháp dực, há có thể không đề phòng nàng, vị này mặc dù đã rời khỏi vân giới, nhưng mà hắn ở trong lòng nàng chính là bóng mờ khổng lồ, ung dung thở dài. Trên mặt Tô Tiểu Tiểu lại hiện ra vẻ trêu tức, nguyên ma thất tình đại pháp mặc dù không cần hấp thụ huyết nguyên các loại, nhưng mà càng gần đến mức cuối thì càng cần thất tình của nhân gian tẩm bổ. Nhân gian thất tình hỉ, nộ, buồn bã, sợ, yêu, ác, dục. Tiểu Tiểu chỉ kém một bước cuối cùng, có thể hoàn thành nội thiên địa, nhưng mà một bước này lại tai họa không biết bao nhiêu người. Tiểu Tiểu đã luyến Ái Lan, liền ý định cải tà quy chính, không thể hại người. Như trong tầng hoàng mộ có đồ vật trợ giúp ta tu hành, chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Cho nên ta thật sự là bất đắc dĩ, Ái Lan có dám cho ta đi cùng sao? Tông thủ hừ lạnh một tiếng, cái này tính toán cái gì? Quân tử có thế lớn người ta sao? Dựa theo thuyết pháp của yêu nữ này, ngược lại ngày sau người bị tai họa đều là trách nhiệm của mình. Nếu không phải nguyên nhân nguyên ma thất tình đại pháp, hắn đã sớm chém yêu nữ này rồi. Bỏ đi, do ngươi là được, trong nội tâm thì thở dài. Cũng không đắn đo với yêu nữ này, không biết sao, thật sự không muốn nàng dùng nguyên ma thất tình đại pháp đi mị hoặc chúng sinh, nhưng mà nàng này đi theo cũng không sao, do mình nhìn nàng có thể bịt bọm cái gì. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy nhẹ giọng cười cười, giống như tiếng chuông thanh thúy, trong tầng hoàng mộ ta có biết một hai, hoặc là khả năng giúp đỡ Ái Lan đấy. Ánh mắt nhìn qua bốn người, lúc trông thấy Trầm Nguyệt Hiên thì trong đôi mắt của nàng hiện ra vẻ kinh hãi, người này hình như xuất thân Mặc gia. Sơ Tuyết tâm tình vô cùng phiền muộn, nhiều lần muốn rút đao, nhưng mà Tô Tiểu Tiểu lúc nào cũng đứng bên cạnh chủ nhân, rồi lại mặc danh kỳ diệu địch ý tiêu hết, rõ ràng cảm giác yêu nữ này dễ yêu đáng gần, Lúc này nàng dù tinh khiết cũng thấy không đúng, giống như cảm xúc của mình bị người điều khiển vậy, nhưng mà tông thủ đã lên tiếng, không dễ ra tay, tức giận hừ một tiếng, tai mèo của nàng dựng lên thẳng tắp, tỏ vẻ rất tức giận, rất tức giận. Chương 1530, xâm nhập vào mộ. 1. Tông thủ cũng không hề để ý tới Tô Tiểu Tiểu, tiếp tục nhìn qua phương xa, chỉ qua một lát sau bên kia truyền ra tiếng nổ. Cánh cửa xanh phong ấn theo từ âm sát chi lực nhạt nhòa thì linh trận trùng kích và ầm ầm vỡ vụn. Trong một sát na chung quanh mấy ngàn dặm có vô số khí mang từ bốn phương tám hướng lao tới. Lập tức tụ hội vào bốn phương tám hướng, tinh quang trong mắt tông thủ lóe lên, dưới chân mạnh mẽ đạp một cái. Bích hỏa huyền quy lập tức hiểu ý, 12 cánh băng mở ra, toàn lực độn đi. Chỉ 100 hô hấp đã tới gần cửa mộ, rồi sau đó chợt nghe ở phía trên truyền ra âm thanh hừ lạnh, cút ngay cho ta. Một cương khí mạnh mẽ ập tới, bỗng nhiên ở gần nghiền áp qua nơi này, khiến cho thân ảnh chung quanh nhào đầu qua, khí tức đều ngay ngắn cứng lại. Tông thủ trong nội tâm cả kinh, nhìn qua âm thanh kia, dạ ma tộc cường giả thánh cảnh tại sao tới tận đây, lực lượng nghiền áp, đồng thời hơn 10 thân ảnh bị ép khai mở hơn phân nửa. Lúc này vừa giận vừa kinh, tông thủ cũng khó hiểu, mấy vị hộ giới tôn giả chẳng lẽ bất tài, rõ ràng khinh địch như vậy, để cho dạ ma tộc thành cảnh tiến vào vân giới. Trong nội tâm nghi hoặc, tông thủ phản ứng lại không chậm mảy may. Bích hỏa huyền quy cơ hồ trước tiên lấy ra hai mặt thuẫn tím đen, hai mặt thuẫn lúc này tăng lên trung phẩm tiên khí, trầm trọng dày đặc, lúc này ngăn cản lực lượng cường đại không khó khăn mảy may. Nguyên vô thương hừ một tiếng, nhất niệm phát ra và ngọc khôi lỗi mạnh mẽ đánh ra một quyền vào hư không, sức lực lớn giao kích, tiếng nổ mạnh trong thiên địa không ngừng vang lên, cương khí trong đó tràn ra ngoài. Bích hỏa huyền quy ngược lại gia tốc tiến vào trong mộ. Tiến vào trong mộ thì tông thủ mới phát hiện người đi vào trước hắn đã hơn 7 người, đều chưa từng bị cường giả ma tộc thánh cảnh bức lui. Lúc này thân ảnh lập lòe hiện ra, biến mất trên đường hành lang. Ánh mắt tông thủ lóng lánh, tâm của những người này ngược lại là một người tự tin 10 phần. Trước đó cũng có chuẩn bị không ít, trong tầng hoàng mộ có vô số thông đạo, bản thân có mê cung cực lớn. Nếu không biết cường đồ người tiến vào trong đó chính thành chính muốn mất phương hướng tiến vào trong nội cung, lại cẩn thận quan sát chung quanh, tông thủ lập tức hít vào một ngụm hàn khí, âm sát chi lực thật mạnh, truyền thuyết nơi chôn cất tần hoàng vốn là long mạch nhất đẳng của thế gian, nhưng mà trải qua biến thiên thì Đông Côn Lôn Sơn bẻ gãy, tiến sâu vào trong ám uyên, trong mộ cũng biến thành cực ác chi địa, lúc này dùng dương huyết của 10 vạn hài đồng vẫn không cách nào hóa giải, chỉ xua tán ở cửa mộ mà thôi, đây là cửu cửu trọng dương. Thiên địa chí dương, nếu thời gian khác đừng nghĩ tiến vào. Bích hỏa huyền quy đem thân hình co lại cực điểm, tiếp tục dựa theo chỉ thị của tông thủ bay thẳng vào trong mộ, thân hình năm chi đều rút vào trong mai, hai mặt thuẫn bảo vệ hai bên, trên đường đi cao thấp bốn phía từng thạch bích mở ra. Vô số kình nỏ bay vụt tới, đâm vào tấm chắn và mai rùa, phát ra âm thanh đinh đinh đang đang vang lên liên tục, cơ hồ mỗi một mũi tên đều có thế tương đương với một kích toàn lực của tiên cảnh. Nhưng mà nhìn thì một đường sông tới không chỗ cố kỵ, nhưng kỳ thật đây mới là cơ quan bẫy rập mà thôi. Tại đây hung hiểm nhất thật sự không phải tên nỏ, mà là những kịch độc đậm đặc bao phủ phạm vi lớn. Có thể ăn mòn kim thiết, nay cả tiên khí cũng không ngăn được, nhưng mà một loại khói độc vô sắc vô vị, ngay cả hồn thức cũng không thấy. Thời điểm có cảm giác bản thân trúng kịch độc, dù là tu sĩ thần cảnh nhiều nhất chỉ duy trì nửa khắc. Sau nửa khắc sẽ thịt xương hủ hóa, hóa thành bùn nhão, có những chủng linh pháp vừa va chạm vào cấm chế sinh ra uy năng cực kỳ to lớn, tông thủ có trọng huyền lưu lại bản vẽ, nhưng mà Trầm Nguyệt Hiên thu thập truyền thừa mặt môn, hắn rõ những cơ quan này như lòng bàn tay, lúc này mới có thể đi lại tự nhiên trong hành lang của mộ thất, dù vậy có mấy lần gặp nạn, thiếu chút nữa đã ở lại nơi này, bởi vậy Bích Hỏa Huyền Quy cũng càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí, trên người bích hỏa thiêu đốt, đem thân hình bao phủ dày đặc trong hàng băng, ngăn cách trong ngoài. Tông thủ dùng linh pháp thu nhỏ thân hình bằng ngón tay cái, đứng ở khoảng cách trước nhất của mai rùa, một bên dùng ý niệm thao túng bích hỏa huyền quy phi độn, một bên vẫn suy nghĩ làm sao đi lên phía trước, cổ quái, dạ ma dị tộc làm sao biết được tin tức, làm sao tiến vào vân giới, trong nội tâm vạn phần nghi hoặc, tông thủ liền hỏi Nguyên Vô Thương, ngươi cảm thấy kẻ đó thực lực thế nào, lúc này có quyền lên tiếng nhất là Nguyên Vô Thương dùng ngọc khôi lỗi giao thủ với kẻ đó. Bản thân của hắn mặc dù nhìn ra chút ít mánh khóe, nhưng không cách nào xác định, thánh cảnh trong vân giới chúng ta xác thực không bằng. Nguyên Vô Thương sắc mặt ngưng trọng và trầm ngâm nói, ngọc khôi lỗi của ta chỉ có thể chèo chống 3 giờ. 3 giờ, tông thủ thất thần,